Tôi biến thành nam thần. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ót của Dương Nhu bị mẹ Dương đánh cho một cái, đứa nhỏ này, sao có thể nói chuyện như thế? Còn đây không phải quá kích động sao? Dương Nhu lý nhí biện giải, tiếp theo tầm mắt bỗng nhiên dừng lại ở nơi nào đó trên ảnh chụp. Cẩn thận nhìn chằm chằm vài giây sau, cô bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Tổn thọ quá, bạn trai tôi còn chưa thành niên. Mẹ Dương bị cô đột nhiên chu lên làm cho hoảng sợ, bàn tay chuẩn xác không có lệch một ly rơi xuống trán cô. Lúc kinh lúc giống, quở trách con gái xong, bà cũng đi theo thò đầu qua nhìn ảnh chụp trên màn hình máy tính. Đó là một tấm ảnh chứng minh thư nhân dân, chỗ địa chỉ và giấy chứng nhận địa phương đã bị hai que kẹo che lại, thông tin còn lại vừa xem hiểu ngay. Chuyện chỉ được đăng tại WhatsApp của Kakoten, họ tên Cảnh Linh, giới tính nam dân tộc Hán. Sinh ngày 1/5/1995, mẹ lúc trước mới thấy cậu ta đã cảm thấy quá trẻ, không nghĩ tới mới 17 tuổi. Mẹ Dương xem xong tầm mắt rơi xuống phía bên phải ảnh chụp. Bất quá đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp, giấy chứng minh thư mà có thể soái đến như vậy, đâu giống con, mẹ còn ngượng nhận đó là con gái của mẹ đấy. Dương Nhu nghe xong mặt vô biểu tình, mẹ con thực hoài nghi con rốt cuộc có phải con ruột của mẹ hay không? Những người giống Dương Nhu tò mò về giới tính Cảnh Linh cũng theo bài Weibo đoàn phim Trường Nhạc Ca chia sẻ đi qua có không ít, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán không sai biệt lắm, nhưng suy đoán biến thành hiện thực thì vẫn nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Ôi trời ơi, thật là nam, tôi biết mà, đáng yêu như vậy nhất định là nam. Nam thần còn thiếu bạn gái không, cái loại lớn hơn 3 tuổi ấy. Tục ngữ nói nữ lớn hơn 3 là ôm vàng đó. Ngắn ngủn nửa giờ, bình luận dưới Weibo Cảnh Linh liền tăng lên 5 con số, lượng chia sẻ và bình luận cũng thập phần khả quan. Quay đầu lại xem fan Weibo, từ lúc con số ban đầu tăng lên tới 6 con số mở đầu, tốc độ tăng trưởng không thể không nói nhanh. Lúc sau Cảnh Linh lại thu được tin tức nhắc nhở là đoàn phim tác anh, mấy diễn viên quan trọng cũng đều bị tác. Đoàn phim Trường Nhạc KV, phim truyền hình Trường Nhạc Ca. Nam Châu phát sóng 1 giờ, lượng truyền phát tin đột phá 4.000 vạn, cảm ơn mọi người duy trì. Cảnh Linh thiên hạ đệ nhị, Lý Tiểu Y, Vi Gia Vận vĩnh viễn vận khí tốt. BT Ương Thiến Thiến, Mạnh Lam, Cánh Rừng Đào, Ảnh, nước Cộng Hòa là nước có số dân lớn nhất thế giới, tổng số dân cư khoảng 1,7 tỷ dân, trong đó cư dân mạng chiếm 60, khoảng 1 tỷ người. 20 triệu khác với 1 tỷ người, thoạt nhìn một trên trời một dưới đất căn bản không thể so tính, nhưng trên thực tế cái số liệu này đã rất khả quan, rốt cuộc đoàn phim toàn viên đều là người mới tiểu trong suốt, trước khi phát sóng căn bản không có mấy ai chú ý, sau đó tuy rằng đã tiến hành marketing tuyên truyền, nhưng thời gian chỉ có hơn 1 tháng ngắn ngủn. Có thể nói bộ kịch này chỉ cần bảo trì như hiện tại tiếp tục phát triển, tuyệt đối có thể chiếm một vị trí nhỏ trong top 10 phim chiếu mạng hot nhất năm nay. Cảnh Linh mới vừa truyền phát Weibo, lập tức đã bị đạo diễn túm tới đóng phim. Bởi vì không lâu nữa anh phải tới trường học báo danh, tân sinh phải tham gia kỳ tập huấn quân sự 1 tháng, đến lúc đó anh không thể tiếp tục đóng phim. Vì thế gần đây anh phải ở lại đoàn phim nỗ lực quay trước các phần diễn còn lại của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim tăng ca đẩy nhanh tốc độ, còn ngoại giới thảo luận về Trường Nhạc Ca như măng mọc sau mưa, trong một đêm có vô số topic liên quan. Trước ngày phát sóng đoàn phim marketing che trời lấp đất thu hút một nhóm người xem đầu tiên, mà bộ phim này bản thân nó đã mang tiết tấu nhanh cùng với chế tác hoàn mỹ nên hấp dẫn bọn họ lưu lại tiếp tục xem các tập tiếp theo. Tập đầu tiên của Trường Nhạc Ca được phát sóng, nhanh chóng nhấc lên một trận thảo luận ở trên diễn đàn Weibo, mà cô phong trào này lại hấp dẫn thêm nhiều người xem nữa. Buổi tối ngày hôm sau tập 2 được phát sóng, lượng người theo dõi thuận lợi đột phá 100 triệu lượt xem. Không hề nghi ngờ, bộ phim này hot rồi. Mà mấy diễn viên quan trọng cũng chỉ có một mình Cảnh Linh chưa có công ty quản lý. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ các công ty trong nghề tìm cách để liên hệ của anh, nhiều lần thử không có kết quả, không ít người trực tiếp học theo paparazzi chạy tới đoàn phim nằm vùng bên ngoài. Lúc đến mới được người trong đoàn phim cho biết đã có người khác nhanh chân đến trước rồi. Làm mỹ nhân được anh hùng cứu, sau lần đầu tiên gặp mặt Thượng Minh Dư liền đánh lên chủ ý lên người Cảnh Linh. Cô lúc ấy liền muốn đem anh ký với công ty nhà mình, này không chỉ xuất phát từ tư tâm muốn báo ân, mà bởi Cảnh Linh có diện mạo như vậy, hồng lên chỉ là chuyện sớm muộn, cô làm như vậy có thể nói một công đôi việc. Chuyện lần trước làm cô chân chính ý thức được cái vòng này có bao nhiêu dơ bẩn, cô phòng bị được mấy tên cầm thú ra vẻ đạo mạo kia, lại không thể phong bị bạn cũ, nhân lúc cô không chú ý cô ta bỏ thêm thuốc vào trong nước. Cô làm như vậy, tâm tư cũng vì muốn bảo vệ Cảnh Linh, rốt cuộc anh lớn lên đẹp như vậy, khó bảo toàn sẽ không có người sinh ra ý xấu xa. Bất quá sau một hồi tự hỏi, cô cũng không lập tức cùng Cảnh Linh nhắc tới việc này, ngược lại khuyên anh tạm thời không cần vội vàng ký kết với công ty quản lý nào, ít nhất chờ phim phát ra xong rồi về sau hãng lại suy xét vấn đề này. Đạo lý này rất đơn giản, viên ngọc thô và viên ngọc được mài giũa bắt đầu nở rộ sáng rọi, giá trị hoàn toàn không giống nhau. Công ty quản lý chưa bao giờ làm từ thiện, cô tuy rằng được coi là tiểu công chúa của Hồng Quang, nhưng không phải người cầm quyền, không cho Cảnh Linh được đãi ngộ tốt nhất. Việc duy nhất cô có thể làm chính là nhắc nhở anh gia tăng lợi thế cho chính mình. Đạo lý này Cảnh Linh đương nhiên hiểu, nhưng anh vẫn rất cảm ơn hảo ý của cô. Vì thế Thượng Minh Dư liền thành công liên hợp với người ngoài hố anh trai cô một phen. Thượng Minh Thành là một thương nhân thành công, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cảnh Linh hắn liền có ý muốn đem người này thu về công ty, lần đầu tiên tiếp xúc chính là câu trả lời như vậy. Cảm ơn Thượng Tổng nâng đỡ, tôi sẽ suy xét. Lúc ấy hắn liền biết ý tưởng muốn nhặt tiện nghi thất bại rồi. Từ đó về sau thẳng đến Trường Nhạc Ca được phát sóng, hắn không nhắc lại việc này nữa, đang chờ đợi, đồng thời cũng quan sát tình hình. Hai tập Trường Nhạc Ca đột phá 100 triệu lượt xem, các hạng chỉ số của Cảnh Linh trong một đêm bạo tăng, các loại nhân tố cộng lại thúc đẩy Thượng Minh Thành quyết tâm ký hợp đồng với anh. Vì thế thời gian Cảnh Linh đóng phim nhàn rỗi, hai bên ngồi ở sân đoàn phim quay phim bắt đầu đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Minh Thành gọi người mang hợp đồng đến, một tá giấy A4 thật dày bị đẩy đến trước mặt Cảnh Linh. Đám người Giang Tư Cần nguyên bản còn lo lắng Cảnh Linh bị lừa, có tâm muốn mời luật sư cho anh, nhưng bị anh cự tuyệt. Nói giỡn, anh chính là người bị hệ thống thúc giục cơ hồ làm qua 360 nghề, luật sư tự nhiên cũng bao gồm trong đó. Tuy rằng hiện giờ thế giới thay đổi, nhưng anh có kỹ năng đổi gặp qua là không quên được từ hệ thống, lúc trước thời gian rảnh đem các loại sách pháp luật tương quan gặm xong rồi. Đừng nói một phần hợp đồng nho nhỏ trực tiếp lên tòa thư kiện cũng không thành vấn đề. Cảnh Linh giả bộ cầm lấy hợp đồng trước mặt Thượng Minh Thành, giống như chơi đùa quét qua một lượt trực tiếp cầm bút gạch mấy chỗ cần sửa. Nơi này, còn có nơi này. Đương nhiên, còn có yêu cầu quan trọng nhất tăng thêm một chút, bao gồm chọn lựa kịch bản đại ngôn thương phẩm tham gia tổng nghệ chờ tất cả hết thảy hoạt động, đều phải trải qua sự đồng ý của tôi mới được. Thượng Minh Thành nghe vậy mắt hơi hơi nheo, lạnh lùng nói. Ai cho cậu tự tin đưa ra loại điều kiện này? Tôi thừa nhận cậu có tiềm chất hot, nhưng đừng quên, trước mắt cậu cái gì cũng không có. Cảnh Linh không sao cả nhún vai. Tự tin loại đồ vật này căn bản không cần người khác cho. Tôi biết anh đã ngầm điều tra tôi, bất quá đại khái không tra ra cái tin tức hữu dụng gì, tôi nơi này trực tiếp nói cho anh đi. Lập tức tháng 9 này tôi phải tới trường nhập học, trường top 10 trong nước Đại học Giao thông Nghi Châu, tôi biết việc này kỳ thật không tính cái gì, rốt cuộc mỗi năm học sinh thi đậu trường này nhiều như vậy. Nhưng tôi không giống, tôi có thành tích xếp thứ sau toàn tỉnh khoa học tự nhiên, từ bỏ hai trường học Thanh Hoa Bắc Đại chọn nơi này. Tôi nói như vậy không phải vì khoe ra cái gì, chỉ là muốn nói với anh rằng, với tôi mà nói, kiếm tiền căn bản không phải vấn đề. Đến nỗi ngàn vạn người truy phùng sùng bái, với tôi mà nói cũng không có bao nhiêu lực dụ hoặc. Nếu không thể như tôi mong muốn, cùng lắm tôi không cần hỗn cái vòng giới giải trí này, bởi nếu so sánh ra tôi càng thích tự do tự tại. Thượng Minh Thành nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn đánh cho tên tiểu vương bát đàn kiêu ngạo trước mắt một trận, tâm bình khí hòa mở miệng nói. Liền tính cậu nói đều là thật, nhưng cậu đừng quên tôi mở chính là công ty quản lý không phải công ty từ thiện, vạn nhất tôi bỏ ra giá cao đem cậu ký xuống, kết quả cậu ỷ vào hợp đồng không làm việc tôi tổn thất nên tính như thế nào đây? Cảnh Linh tay chống cằm nhìn hắn, cho nên kế tiếp phải đàm phán lâu dài. Nếu anh đưa ra điều kiện có thể làm tôi vừa lòng, tôi còn rất muốn vào giới giải trí tạo phúc đại chúng, rốt cuộc tôi lớn lên đẹp như vậy, có nghĩa vụ giúp đại chúng rửa rửa đôi mắt bị lóe mù. Thượng Minh Thành, em thực muốn đánh người làm sao bây giờ? Bất quá cuối cùng hàm dưỡng của hắn vẫn chiến thắng xúc động ma quỷ. Hai bên bắt đầu đàm phán kéo dài đến mấy tiếng sau, bên Thượng Minh Thành có hai luật sư chuyên nghiệp đàm phán hơn nữa hắn tự mình ra trận, tuy như thế vẫn bị Cảnh Linh một người bức cho bại lui, bị anh thử ra điểm mấu chốt, kết quả đại bại mà về. Trợ lý rất nhanh đem hợp đồng đã sửa đưa tới, hai bên hiện trường ký kết. Sau khi xong Thượng Minh Thành hướng Cảnh Linh vươn tay, hợp tác vui vẻ, Cảnh Linh mỉm cười cùng hắn bắt tay. Hợp tác vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Minh Thành âm thầm tăng thêm lực đạo trên tay muốn Cảnh Linh đau một chút, kết quả lại bị đối phương phản đòn, vẻ mặt tươi cười vặn vẹo rời đi. Cảm ơn ban, Nozobom đã tìm ra lỗi chương này hộ mình nha. 17, 09, 2020, cách chương.